Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, ngũ quỷ kéo đường nhân hố ma. Thần phiên chấn độ hồn gặp nạn, trong ma môn, hãm hại lừa gạt, phản bội lừa gạt vậy cũng là phổ biến sự tình. Trong đó đệ tử sư đồ trò chuyện, bình thường đều là úp úp mở mở ngôn ngữ. Hoặc là nhìn trái phải mà nói hắn, dù sao riêng phần mình đánh lấy riêng phần mình tính toán. Nghĩ đến vớt lợi không nói, tiện thể còn muốn hố một chút ngươi, không thì không gọi người trong ma đạo. Dân gian bình thường có một câu là nói như thế, mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương. Câu nói này bản ý chính là chỉ người tâm lạnh lùng, vì tư lợi. Không vì người khác muốn, nhưng nếu là đặt ở trong ma môn, ai nếu là có thể được cái này đánh giá, vậy đơn giản chính là thiên đại người tốt, vĩ ngạn quân tử, ma đạo, bại hoại. Hiển nhiên Liễu Tùy Phong không định làm cái này oan đại đầu. Ma đạo bại hoại, hắn dưới mắt khí phát run, chính mình tỉ mỉ tính toán, lại thêm bản mạch sư trưởng ban thưởng pháp bảo. Dẫn cái kia là nguyên tử hồn phách cơ hồ nhập ma. Khiến tử kiếm phần sớm mở ra. Lại để cho những đệ tử kia cũng không đủ thời gian tu hành. Như thế vòng vòng đan xen. Đến bây giờ, chính mình đã đem ngũ quỷ chôn ở trong bể người. Nhưng lúc này đám này phiền não hỗn chướng đồ vật thế mà nghĩ đến cướp đoạt trái cây. Làm cái kia thuận tay quân tử. Điều này phải không cho Liễu Tùy Phong nổi giận, nhưng nghĩ đến hoàng hôn địa nhân ma, lại thêm cực lạc minh giáo hai cái yêu nhân, Liễu Tùy Phong lập tức vừa khổ dưới mặt đến, trong nội tâm toái niệm, vậy chính mình bản giáo ngũ trần đệ tử không đáng để lo. Xem như con ruồi đảm đương không nổi thương lang, nhưng này hoàng hôn địa ma nhân thật đúng là một tôn ác hồ. Chính mình không thể trêu vào a. Vân Nguyên Châu 15 châu ma đạo 7 đại tông, hoàng hôn địa là khôi thủ, thực lực thâm bất khả chắc, mà cái này ma môn cũng là một cái duy nhất đem căn cứ địa bạo lộ ra môn phái. Cái kia quang minh chính đại bộ dáng tựa hồ ước gì huyền môn tiên gia tiến đến phá vỡ nhiễu. Có thể hết lần này tới lần khác quỷ dị là, đã nhiều năm như vậy. Huyền môn đi hoàng hôn địa đập phá quán số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế là ma đạo bên trong liền có lời đồn. Vậy hoàng hôn địa kỳ thật sớm đã là động thiên cấp ma đạo thượng đình. Cửu huyền bất quá là 9 cái phúc địa mà thôi. Hợp lại cùng nhau cũng liền khó khăn lắm chống lại mà thôi. Thế nào dám xâm nhập tiêu diệt? Thuyết pháp này được đa số ma đầu tán thành. Xem như ngoại trừ chính thức bên ngoài, lưu truyền nhiều lời nhất pháp, vậy nhân ma chọc không được, hoàng hôn địa là đầm rồng hang hổ, ta cũng không có lá gan cùng hắn đối nghịch, cái kia hai cái cực lạc minh giáo yêu nhân, không biết là cái nào một đạo, xem vậy ẩn nấp tu vi, sợ không phải cũng có ngọc dịch cảnh giới, phiền phức, đâu phải là phiền phức. Liễu Tùy Phong trong nội tâm tính toán, hoàn toàn không biết kỳ thật hắn đã sớm bị một tôn tiên gia nhìn thấu. Dưới mắt Lý Tịch Trần Chính đứng trên tế thiên đài, vượt qua hai cấp nhìn về phía trong dân chúng cái kia sĩ tử. Ma nhân còn có đồng bọn, chỉ là không biết được vị trí. Lý Tịch Trần đối với còn lại mấy vị tiên gia đánh lấy ánh mắt. Khương Hồ bọn người gặp đạo, khẽ gật đầu. Sau đó đưa tin tại Bạch Long đạo nhân, hậu giả gặp xong đưa tin, mỉm cười, không khỏi đối Lý Tịch Trần chăm chú nhìn thêm. Tế từ nghi thức tiến hành đến cuối cùng, Ngụy Vương trong miệng niệm tụng, thiên tâm không giấu, nó dám nhập chỗ này, thượng hưởng, lời nói xong, Ngụy Vương nhìn trời hành đại lễ, chỉ kính bái mà không quỳ lạy, đây là đế vương lễ nghi. Mà còn lại quan lại thì là tại Ngụy Vương khom người thời điểm quỳ xuống đất. Chỉ lên trời bái ba bái, Ngụy Vương quay người, Mạnh Khương chỉnh lý mũ miệng tiến lên, Mạnh Tuân theo sát phía sau, tay nâng tế thiên tam khí phôi thai. Mạnh Khương bắt đầu chỉ huy tế lễ đông đảo quan, hoàn thành tế lễ cần thiết nghi thức. Đang chờ lúc này, tế thiên đài phía dưới cùng bách tính một hàng bên trong, chợt có hài tử khóc giống, một chuỗi đường nhân rơi trên mặt đất, tóe lên cho bụi, thiếu phụ kia bắt đầu an ủi hài tử, mà trượng phu nàng thì là ngồi xổm người xuống, đem cái kia đường nhân nhặt lên giao cho hài tử. Hài tử vẫn như cũ khóc giống. Lúc này có binh sĩ tiến lên, cau mày nói, ngươi vậy nông phu, hài tử đường nhân ô uế, ngươi đi mua một cái chính là, ở chỗ này khóc giống, quấy rầy tế thiên đại điển, ngươi thế nào gánh được trách nhiệm? Nông phu hơi có sợ hãi, quân gia nói đúng, ta vậy liền đi, ta vậy liền đi. Hắn nhìn bốn phía một cái, trông thấy nơi xa có bán nước đường tiểu thương, lập tức chạy chậm đi qua, đối ba người kia nói, mấy vị, có thể giúp ta dán một cái đường nhân a? Hài tử khóc giống, xin lỗi mấy vị, ba người kia hai mặt nhìn nhau, chính là độ hồn đạo ma đầu, dưới mắt hơi có chút khẩn trương, một người trong đó nói, ngươi chờ một chút, hắn nói xong từ đường trong bình lấy ra một muỗng tiêu đường. Tại một cây thăm trúc bên trên không ngừng bôi lên, chỉ chốc lát liền làm cái đường nhân, ném cho cái kia nông phu, cho ngươi, không việc gì, nông phu nói cảm ơn liên tục, không việc gì, không việc gì, đa tạ mấy vị, hắn nói xong đem hai văn tiền đồng giao cho ma đầu kia, thẳng trở về dỗ hài tử, ma nhân lắc đầu, đem cái kia tiền đồng đặt ở trong túi. Liền bên trên hai người giễu cợt hắn, hảo hảo người trong ma môn, ngược lại là còn biết dỗ hài tử, cuốn đường nhân đâu, không muốn chết liền ngậm miệng, cẩn thận ta quay đầu rút các ngươi ma hồn. Người kia lườm còn lại hai người bĩu môi, lại là không nói gì nữa, mà lúc này, cái kia nông phu cũng đã đi trở về đến thê tử bên người. Cầm trong tay cái kia đường nhân cho hài tử gảy. Hài tử trông thấy có mới đường nhân, một tay lấy nguyên bản ô uế đường nhân dùng sức ném ra. Rơi thật xa, kém chút nện ở một tên bách tính trên đầu. Nhà ai tiểu tử thúi? Cái kia bách tính giật nảy mình, lập tức quát mắng lên tiếng. Sau đó liền bị phía trước binh sĩ trừng mắt liếc, lập tức hậm hực im lặng. Chỉ là một đôi mắt hung dữ tìm khắp tứ phía, tìm cái kia vừa mới ném đường nhân tiểu tử. Nông phu mắt thấy đường nhân bị ném nhập trong đám người, quay đầu lại trầm mặc không nói, mà cái kia hài đồng thì là cười ha ha, chợt cũng ngậm miệng lại. Thiếu phụ ôm hài tử hướng về sau hơi hơi thối lui nửa bước, đối cái kia nông phu nói một câu là được rồi. Nông phu gật đầu, xong rồi, hài đồng vỗ tay, xong rồi. Tế thiên đài bên trên, Mạnh Khương hạ tràng, Mạnh Tuân đem tế thiên tam khí phôi thai cất đặt tại đài chi trung ương. Trước đây tế thiên tam khí trước đó, đồng thời phía dưới nâng lên một tôn hỏa lô hướng lên trên chuyển đến. Lý Tịch Trần Túc chính y quan, đi lên tế thiên đài, lấy ra cái kia hỏa trùy. Đợi cho lô hỏa tràn đầy, ngọc thạch đài bên trên dâng lên khói trắng. Hắn đem tế tự phôi thai cất đặt tại phía trước, dựa theo đỉnh chuông ấn trình tự theo thứ tự rèn đúc. Đang chờ lúc này, độ hồn đạo ba tôn ma nhân lập tức ánh mắt ngưng tụ, liền muốn động thủ. Bọn hắn còn chưa động tác, cái kia người cầm đầu trong túi chợt phiêu khởi một tia mây khói, cùng với một đạo oanh minh, cái kia ma nhân đỉnh đầu hóa ra một đoàn ma vân. Tam chọc khí trùng thượng vân tiêu, lại là ngụy trang bị đột nhiên giật. Bốn phía bách tính lập tức kinh tản ra, mà độ hồn đảo ba người lập tức mộng. Mà liền tại lúc này, tế thiên đài bên trên truyền ra một tiếng quát chói tai. Mạnh Khương tiến lên, từ phía sau gỡ xuống một thanh phướn dài, chính là cái kia trấn thiên phiên. Ma nhân chém đầu, nhân tiên chí bảo huy vũ, Ba tôn độ hồn ma nhân lập tức giật mình hồn bất phụ thể. Một người kinh hãi, sao phải ngụy trang đột nhiên phá đi? Không biết được, chờ một chút, là đồng tiền này, người cầm đầu trong đầu xẹt qua linh quang, lập tức đem cái kia trong túi hai văn đồng tiền lấy ra. Vậy không nhìn không biết, xem xét dọa gần chết, thế này sao lại là cái gì hai văn tiền? Kia là hai viên âm huế độc lôi, đáng chết ngũ trần ma giáo. Cái kia độ hồn ma nhân hét giận dữ một tiếng, cùng thời khắc đó, chấn thiên phiên lay động, có thiên địa rúng động lực lượng truyền ra, ba tên độ hồn ma nhân vị trí lập tức đất nứt. Đất đá cuốn ngược, một thạch chính là chấn động lại liên tiếp chấn động, ba tên độ hồn ma nhân bị chấn phun máu phè phè. Kinh hãi muốn chết, Mạnh Khương múa phiên, chính kinh ngạc cùng bảo vật này cường hãn, lại là chợt choáng váng, thể lực trông đỡ hết nổi. Cái kia chấn thiên phiên từ trong tay trượt xuống, ngã xuống đất, lại là Mạnh Khương thể nội không có pháp lực, toàn bằng một thân chân khí tải trèo trống. Lúc này chân khí hao hết, nàng cũng liền ngã ngồi trên mặt đất, không đứng lên nổi. Chấn động lắng lại, độ hồn đạo ba người vừa sợ vừa giận, thầm nghĩ lấy muốn cùng ngũ trần ma giáo tính sổ sách. Lòng bàn chân lại cùng lau dầu, lưu phải nhanh chóng, ngay tại cùng một thời khắc, chấn thiên phiên bỗng bị lấy lên, cái kia chấn động lực lượng tái khởi, độ hồn ba người lại bị chế trụ, bị giày vò chết đi sống đến, lớn tiếng kêu khổ, hỗn trướng. Hỗn trướng, hỗn trướng, độ hồn ma nhân ruột cơ hồ đều muốn bị chấn xuất đến. Nhưng vào lúc này, khác một bên lại là một đoàn ma vân dâng lên, lộ ra trong đó hai cái mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cực lạc minh giáo yêu nhân. Hai người kia một mặt kinh ngạc, tốt nửa ngày mới phản ứng được chính mình bại lộ, lập tức giận bên trên đuôi lông mày. Hai bọn họ đều là ngọc dịch cảnh yêu ma. Lúc này gặp trên đài đông đảo đệ tử pháp lực thấp, lập tức hóa thành mây đen quấn lên tế thiên đài, trong đó có sáng rực lấp lóe, chợt hóa ra một cái đại thủ đến, lại là muốn trực tiếp đem cái kia tế thiên tam khí phôi thai cho một thanh nắm. Chợt có tiếng cười vang lên, mượn gió bẻ măng cũng không tốt, nên đánh một roi, bên cạnh một đạo trường tiên vung xuống. Cái kia sáng rực đại thủ lập tức bị rút tán đi. Ma vân bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lại là vừa mới cái kia một roi trực tiếp quất vào hắn thật trên cánh tay. Là huyền môn nhân tiên. Mau lui, hai bọn họ muốn bỏ chạy. Bạch Long đạo nhân run lên phất trần. Trong tay trường tiên tuột tay. Hóa thành một đầu Bạch Long. Cũng có nhân tiên đạo quả. Trong miệng phun ra nuốt vào huyền quang, lại là một khẩu đem cái kia hai cái ma nhân trực tiếp nuốt. Lý Tịch Trần tại tế tự trên đài thấy rõ ràng, không khỏi hơi hơi líu lưỡi. Thật sự là tốt bạo lực a. Bên cạnh Chu Kỵ vung lên chấn thiên phiên, quát lớn, chấn động sơn hà chuyển, nhị chấn giang hải đỉnh, tam chấn vạn quân khuynh, tứ chấn càn khôn đảo. Hắn huy động liên tục bốn phía, lập tức pháp lực hao hết ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng quát khẽ, thật sự là bảo bối tốt. Bốn đạo thần ngôn đánh ra, trong lúc nhất thời sơn hà chấn động, cái kia độ hồn tam ma kém chút bị thần ngôn trực tiếp đánh chết. Bi gào không ngớt, không ngừng kêu khổ, nông phu cùng thiếu phụ liếc nhau, bọn hắn xen lẫn trong chạy nạn trong dân chúng. Lúc này lại giấu kín, như người bình thường không khác nhau chút nào. Trước đó cái kia tiền đồng chính là ngũ trần âm huế độc lôi. Lúc ấy nổ tung, trực tiếp giật ba cái kia ma nhân tấm màn che. Cái kia đồng tử vứt bỏ đường nhân, chính là hướng hai cái cực lạc minh giáo phương vị ném đi. Trong đó cũng là có pha chú chi pháp, đem cái kia hai cái ma nhân ngụy trang kéo xuống. Liễu Tùy Phong trong nội tâm quyết tâm, đã các người nghĩ như vậy coi ta là làm oan đại đầu. vậy liền hào hào nhấm nháp dưới oan đại đầu lửa giận. Ta người này thân lục tặc có thể lợi hại gấp. Hắn trốn đến cái địa phương, bàn tay trên mặt đất vẽ lên cái ký hiệu, lại chính là Uổng Tử Thành tiêu chí. Bất quá ba hơi, liền có ma ảnh thăm dò, trang phục cùng ban sơ áo bào đen giống nhau như đúc. Nhưng cũng không phải là cùng một cái ma đầu. Liễu Tùy Phong đổi áo bào đen ma ảnh nói, ta cho ngươi 50 cân kim ngọc chân thiết, đổi lấy ngươi làm ta một lần thế thân, có thể đủ à? Ma ảnh gật gật đầu, ý là hoàn toàn đủ. Liễu Tùy Phong trong mắt lóe lên độc chỉ riêng. Tốt, ta vậy liền tới một cái mượn đao giết người, lại thêm cái di hoa tiếp mộc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.